Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 513, cùng chúng nia ngã bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ của nàng, Yuto liền biết nàng không tin. Lập tức thi triển một cái xua đuổi người lạ ma thuật kết giới. Đem trong tiệm sách người cho đuổi ra ngoài. Nia đối với Yuto loại này hành vi là có chút nghi hoặc. Bất quá cũng không có hỏi. Chờ xem kế tiếp hắn biểu diễn. Lancelot, theo Yuto kêu gọi. Lancelot lập tức xuất hiện tại Yuto đám người bên cạnh. Nia chớp chớp mắt nhìn xem Lancelot. Sau đó giống như nhớ ra cái gì a lên một tiếng. Lập tức cầm lên nàng đang xem dở manga. Lật qua nhiều trang. Sau đó đem ra so sánh. Vậy mà giống y như đúc. Nia khiếp sợ nói. Bởi vì trước mắt vị này hắc kỵ sĩ cùng trong manga tác phẩm vị kia Lancelot anh linh giống nhau như đúc. Để ta giới thiệu. Đây là Lancelot. Là một vị anh linh. Hắn cũng tham dự cứu ngươi hành động. Bây giờ ngươi hẳn là tin tưởng a. Yuto giới thiệu nói. Ngươi thật sự không có nói đùa. Vị này hắc kỵ sĩ thật sự là Lancelot. Nia kinh ngạc. Ngươi thật sự cho rằng ta đang đùa ngươi a? Thuận tiện nói luôn. Mess cũng tính là một cái anh linh. Nàng là thừa hưởng Galahad sức mạnh. Là á servant. Xem như Lancelot nữ nhi. Đem Mess kéo qua. Yuto cười nói. Tiền bối quá lời. Xem như servant ta còn không thành thục. Mess ngượng ngùng nói. Lancelot một mặt u oán nhìn xem Yuto. Ta tưởng là ngươi kêu ta đi ra vì chiến đấu. Hóa ra ngươi lại đem ta kêu đi ra trang bức tán gái. Servant cũng là có nhân quyền a. Bất quá không đợi hắn biểu đạt bất mãn. Liền bị Mess một cái cảnh cáo ánh mắt cho chừng trở về. Chỉ có yên lặng thần kêu khổ. Sau đó Yuto lại để cho Lancelot linh tử hóa biến mất. Nếu nói như vậy, ngươi tất cả tác phẩm này đều là. Nia ngư khí có chút kích động nhìn xem trên bàn manga. Đương nhiên đều là thật. Lại nói, ta nhưng là một cái nhân vật chính trong tác phẩm đây. Chính là bộ này. Nói xong, Yuto liền cầm lên. Omamori Himari. Manga nhìn Nia nói, trước khi đến thế giới này, ta thân phận là Amakawa Yuto. Wow, nói như vậy, ngươi là có nguyên một dàn hậu cung yêu quái. Nia há to miệng kinh ngạc nói, làm sao có thể, trong nhà duy nhất yêu quái chỉ là có một mình Himari mà thôi. Mặc dù thế giới của ta đúng là có tồn tại yêu quái, nhưng là vô cùng khó thấy. Shizuku các nàng có thể là tồn tại. Chỉ là ta còn không có gặp phải các nàng. Thế giới của ta tương đối phức tạp. Là do nhiều cái thế giới dung hợp vào tạo thành. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này mà bên cạnh ta chỉ có Himari cùng Kuesu. Yuto trắng trợn nói bậy. Thiếu niên, làm ơn nhất định phải mang ta đến thế giới của ngươi. Nia hai mắt tỏa sáng nhìn xem Yuto nói. Miêu nương, chỉ đen học tỷ cái gì? Nàng cũng muốn gặp, làm một cái mangaka. Có gì tốt hơn ngoài việc đi đến manga thế giới a? Mặc dù có lẽ sẽ không giống trong manga. Nhưng một cái sống sờ sờ manga nhân vật xuất hiện trước mắt cũng rất khiến nàng kích động a. Có thể a, sau này ta sẽ mang ngươi. Yuto gật đầu, quá tốt rồi. Nia thần sắc vui vẻ. Mess, Yoshino. Các người cũng nhiều nhìn một chút manga. Để sau này khi cùng Himari các nàng gặp mặt sẽ nhanh hơn thân thiết. Yuto nhìn xem hai nữ nói. Vâng, tiền bối. Ta nhất định sẽ thật tốt đọc manga. Yoshino gật đầu kiên định nói. Giống như có gì đó không ổn. Mà thôi kệ đi. Sau đó ba người liền rời khỏi cửa hàng. Vừa ra khỏi cửa hàng. Bọn hắn liền đụng phải người quen. Đây không phải là Isuka. Kun sao? Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Các nàng là. Sẽ không phải là cặn bã nam Isuka. Kun. Muốn đối với khác nữ hài hạ thủ chứ? Không nghĩ tới. Vừa có Origami cùng Toka. Chan sau. cặn bã đồng học còn chưa thấy đủ, lại muốn đối với người khác hạ thủ rồi. Thật là không chịu được a. Quen thuộc như vậy chửi bậy. Tự nhiên là Yamabuki ai, Hajakura Mai, Fujibakama Mito ba người rồi. Là các người a, vẫn là như cũ. Nhìn xem ba người, Yuto nhàn nhạt nói. Yuto trên người đã sớm bị cũng Ryzen cao trung đánh lên nguy hiểm nhãn hiệu. Dẫu sao, vừa mới vào trường học khai giảng liền cướp đi muốn cùng hắn trở thành người yêu cô gái đứng hàng bảng trung hạng gần trước mấy vị nữ thần cả. Người, có thể nói là trở thành toàn bộ trường trung học Ryzen trong nam sinh công địch. Thậm chí, chẳng biết tại sao nổi lên tin vịt. Phàm là bị bất lương Isuka Shido nhìn chúng, còn xuất thủ nữ sinh, không một cái có thể chạy thoát. Tobichi Origami cùng Yatogami Toka chính là tốt nhất ví dụ. Mới chuyển đến Tokisaki Kurumi cũng thảm tao độc thủ. Lần này, ngay cả các nữ sinh cũng không bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Có nên cùng nàng nói nên cẩn thận Isuka Shido người này sao? Yamabuki ai làm ra làm khó biểu tình. Thật là chán ghét a, thật đáng mừng. Fujibakama Mi cuối cùng cũng thay đổi lời kịch. Uy, ta nói các ngươi có thể hay dừng lại tổn hại ta danh dự hành vi. Phải biết ta đối với mỗi cái nữ hài đều là thật lòng đó. Yuto không nhịn được nói. Nói ra lời này ngươi không cảm thấy trái lương tâm sao? Isuka, Kun, Hajakura Mai chửi bậy một tiếng. Không có cảm giác gì. Da mặt thật dày. Nếu không mặt dày ta làm sao dám mở hậu cung. Tốt à. Tổ ba người liền bị Yuto lời nói cho á khẩu không nói nên lời. Yuto bốn người rất nhanh liền trở về. Mà Nia tam nữ liền cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Dựa chung một chỗ nhìn lên manga. Đem Yatogami Toka mấy người nhìn chính là sửng sốt một chút. Ba người này đổi tính. Bất quá sau khi nghe Yuto giải thích sau liền hiểu ra. Ngoại trừ Toka không hiểu gì cùng không ở nhà Kotori ra. Những người khác đều không khỏi kinh ngạc với Yuto thân phận. Sau đó nhao nhao cùng một chỗ nhìn manga. Kurumi nhìn về phía Yuto ánh mắt hiện lên một tia hiếu ra. Không trách tại sao hắn lại mạnh như vậy đâu. Lực lượng cũng không thuộc về thế giới này. Mana bên này thì chỉ hô một câu ni. Sama thật lợi hại sau đó cũng ngoan ngoãn đi nhìn manga. Cách chương.